Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Huyết Hải Sinh Vạn Ma. Dài mấy trăm trượng xúc tu, hơn 10 trượng thô, lôi cuốn dòng nước ầm vang rơi xuống thời điểm, giống như một tòa núi cao ép hướng đỉnh đầu. Không khí nơi này bị cưỡng ép đè nát, xúc tu chưa đến. Khổng lồ uy thế, liền để thủy tả ầm vang vỡ vụn. Yêu vương, Ngu Tẩu sắc mặt khó coi. Nơi này chính là Vô Lượng Đạo Viện địa bàn, mà lại là trụ sở hậu phương. Nơi này sẽ xuất hiện một đầu yêu vương, mà lại dám đến tùy ý công kích người nơi này. Ngu Tẩu vừa muốn xuất thủ, đã thấy Dương Phàm sắc mặt âm trầm. Cất bước mà ra, bước vào trong hồ. Một bước rơi xuống, dưới chân liền có một đạo huyết quang lưu động, tản mát ra, huyết quang những nơi đi qua, nước hồ hóa thành huyết thủy, theo huyết quang phi tốc tản ra, toàn bộ hồ nước đều tùy theo hóa thành huyết hồ, sền sệt máu tươi, giống như lăn đi nước sôi, không ngừng cuồn cuộn lấy nổi lên, nồng đậm mùi máu tươi, khuếch tán ra tới. Bên hồ những cái kia xanh biếc như ngọc cây cối, bị huyết quang bao phủ về sau, giống như tại một hơi ở giữa, kinh lịch mấy ngàn năm khô khốc, lá xanh rơi xuống mục nát, thân cành khô héo, quang mang lưu chuyển mà qua về sau, từng tòa đỉnh núi đều hóa thành màu xám đen, khô bại trên cây cối, mọc ra đóa đóa màu trắng bạch nụ hoa, hoa nở về sau. Hóa thành từng chương treo mặt người cánh hoa, hết thảy mọi người mặt, đều mang theo âm lãnh tàn nhẫn biểu lộ. Nhìn kỹ vào huyết hồ trung tâm, Dương Phàm sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hóa thành huyết hồng. Bước ra một bước, huyết quang liền hóa thành gợn sóng, khuếch tán một vòng, theo từng vòng huyết sắc gợn sóng khuếch tán ra. Bên hồ những cái kia cây khô thượng mọc ra mặt người hoa trắng, cũng bắt đầu phi tốc héo tàn, sau đó hoa rơi trái cây, mọc ra từng cái màu trắng bạch đầu lâu, đãi những này đầu lâu trái cây thành thục về sau, rơi xuống đất lăn tiến huyết hồ bên trong, huyết hồ mặt ngoài, liền hiện lên từng cái máu tươi hội tụ huyết nhân, chỉ có đầu lâu bên trên. Giống như là phủ lấy một cái đầu lâu mặt nạ. Những này cổ quái huyết nhân, từng cái khí huyết tràn đầy, trù lên phóng tới huyết hồ trung tâm. Ngã ma từ bi, đạm tẫn chúng sinh, cổ quái khẩu hiệu, chỉ là hô mấy lần. Những này huyết nhân quanh thân, ma khí lưu động, hội tụ thành thân thể máu tươi, lập tức hóa thành máu đen, chảy xuôi tốc độ nhanh hơn 3 phần. Vô số đầu bên trên mang lấy khô lâu huyết nhân, vây quanh, chu lên xông vào huyết hồ bên trong, không lại mấy hơi thở, liền nghe huyết hồ bên trong một tiếng chu lên, nước hồ nổ tung, một đầu chừng 6-700 trượng lớn hắc sắc bạch tuộc, rú thảm lấy lăn lộn, vô số huyết nhân, bám vào trên người của nó, thôn phệ máu tươi của nó, tiến vào thân thể của nó. Theo to lớn bạch tuộc lăn lộn thân thể, huyết nhân bị cưỡng ép đè nát, thế nhưng là máu chảy hội tụ, không lại thoáng qua, liền lần nữa hội tụ thành máu tươi thân thể, không lại chỉ trong chốc lát, hắc bạch tuộc liền triệt để hóa thành huyết sắc, Dương Phàm trong mắt huyết hồng, trở nên càng thêm nồng đậm, một giọt máu rơi lệ ra về sau, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều giống như hóa thành huyết sắc, vô tận ma khí hội tụ, hắc bạch tuộc thân thể cao lớn, oanh một tiếng từ trong nổ tung, hóa thành vô số huyết nhân, rơi vào huyết hồ bên trong, lại là nửa điểm huyết nhục đều không có còn sót lại xuống tới. Điền Tấn Phong, cút ra đây, Dương Phàm gầm thét một tiếng, trong tay kết ấn, huyết hồ bên trong vô số huyết nhân âm vang nổ tung, hóa thành khí máu trường hà, xông thẳng tới chân trời, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không lại một lát, huyết hồ trên không, một chương ngàn trượng lớn, tương tự côn trùng giác hút cổ quái hư ảnh hiển hiện. Hư ảnh toàn thân đỏ tươi chói mắt, giác hút một vòng, mọc đầy uốn lượn thô to lão nha. Giác hút nội bộ cũng có từng dãy giao thoa bén nhọn răng nhọn, một mực kéo dài đến hư ảnh chỗ sâu. Theo hắc bạch tuộc khổng lồ khí huyết bị thôn phệ, chương này to lớn côn trùng giác hút phi tốc ngưng thực, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào huyết hồ bên trong. Chỉ là một cái quay lại, liền thấy máu hồ tiêu tán. Huyết hồ bên cạnh một cái ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, phía dưới thế to lớn giác hút xông ra, đem sụp đổ đỉnh núi thôn phệ sạch sẽ. Sau đó vòng quanh vòng tiếp tục mở ra miệng lớn, thôn phệ hết thảy chung quanh. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, chung quanh vài dặm chi địa, vô luận là đỉnh núi vẫn là cỏ cây, đều bị thôn phệ sạch sẽ. Thiếu chủ bớt giận a, bớt giận a. Lúc này mới gặp một đạo lưu quang bay tới, hóa thành Điền Tẫn Phong bộ dáng. Điền Tẫn Phong sầu mi khổ kiểm, nhìn xem hai mắt đỏ như máu một mảnh Dương Phàm, vội vàng giải thích: "Thiếu chủ, đây là hiểu lầm a. Nơi này yêu vương chính là từ Tử Hải bên trong chộp tới, tạm thời nuôi dưỡng ở chỗ này." Chỉ là hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo huyết sắc gợn sóng từ Dương Phàm trên thân tản mạn ra. Toàn bộ thế giới lập tức hóa thành huyết sắc, Điền Tẫn Phong bị bao quát ở trong đó, một tia huyết quang bao trùm thân thể của hắn, dù cho là phí sức chống cự, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết quang tràn ngập toàn thân. Thân thể cứng ngắc rơi trên mặt đất, bịch một tiếng rơi vào chỗ nào, không nghĩ tới, thiếu chủ lại còn có huyết hải sinh vạn ma dị tượng. Thực lực sụt giảm đến tận đây, còn có thể thôi động khủng bố như thế dị tưởng. Điền Tẫn Phong phí sức giấy rùa, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Các ngươi tu luyện công pháp đều là không hoàn toàn, đều có sơ hở, mệnh mạch đều giữ tại trong tay ta. Cho dù ta hiện tại không lại chỉ có miễn cưỡng đến thần hải thực lực, muốn giết ngươi cũng như bóp chết một mực con kiến đồng dạng đơn giản. Dương Phàm sắc mặt âm lãnh, ánh mắt như là nhìn một cỗ thi thể. Thiếu chủ, lúc dùng người, Ngu Tẩu tức thời mở miệng: "Thiếu chủ, thuộc hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng a." Điền Tẫn Phong cảm giác buồng tim của mình bị người nắm ở trong tay, lúc nào cũng có thể bóp nát, vội vàng kêu khóc cầu xin tha thứ. Thiếu chủ, hắn nên phải đích thật là vô tâm. Ngu Tẩu lại mở miệng: "Hừ." Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, tán đi huyết quang, còn bên cạnh thế to lớn giác hút, Yêu Yêu Khán Thư cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành hư ảnh tiêu tán. Chỉ là tại tiêu tán trước đó, trong đó một cây to bằng cánh tay lão nha bay ra, chui vào đến Điền Tẫn Phong thể nội biến mất không thấy gì nữa. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem hết toàn lực phụ tá. Sau khi chuyện thành công, tha cho ngươi một mạng. Nếu là liên tục tâm hai ý, vậy ngươi liền đợi đến bị huyết trùng của ta ăn hết đi." Tất cả huyết quang tán đi, Điền Tẫn Phong toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cũng không cảm ứng được thể nội cây kia lão nha tồn tại. Chỉ là trong lòng cũng hiểu được, hiện tại thật là tính mệnh hoàn toàn rơi vào người khác chi thủ. Tuy thì có thể lấy muốn hắn mệnh, nhìn xem hóa thành hư ảnh tiêu tán to lớn giác hút, Điền Tẫn Phong trong lòng ngầm cười khổ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bất quá là nho nhỏ thăm dò mà thôi, ai nghĩ đến lại rơi đến một kết quả như vậy. Khát máu nhuyễn trùng, ai nghĩ đến Táng Hải đạo quân vậy mà lại cho Dương Phàm huyết khế như thế một đầu kinh khủng dị thú. Mấy ngàn năm chưa chết không nói, ngược lại càng khủng bố hơn. Chỉ là như thế một đầu dị thú, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy vô lượng đạo viện. Thiếu chủ, thuộc hạ nhưng thật ra là truy xét đến trọng yếu tin tức. Tự mình đi đốc xúc, thật là vô tâm. Điền Tấn Phong ý đồ giải thích một câu, thoáng một trầu về sau, tiếp tục nói, thiếu chủ muốn bắt cái kia Tần Dương, chúng ta đã phát hiện tung tích của hắn. Dương Phàm thần sắc khẽ động, trong mắt thần quang tăng vọt, chính là trước mấy ngày, có người tại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong gặp qua hắn. Hắn đào một cái tu sĩ gia tộc mộ tổ, chỉ là rời đi thời điểm, bị người gặp được hình dạng, gia tộc này chính khí bốc hỏa, không tiếc vốn gốc, thác ấn giấy vàng truy nã hắn, nói, Điền Tấn Phong liền lấy ra một tờ giấy vàng. Phía trên một bóng người, trở lại trông lại, chính là Tần Dương hình dạng, chỉ là nụ cười kia bên trong, không biết thế nào, đều khiến người cảm giác có một tia tiện hề hề ảo giác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.